Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch ban đầu của Hoắc Diên Xuyên là để Mặc Khương Ngư làm ăn. Không quan trọng lời hay lỗ, anh muốn dùng thất bại để cô nhận ra khó khăn, từ đó hồi tâm chuyển ý, nếu cô thích đi làm. Anh sẵn sàng sắp xếp cho cô một công việc nhàn hạ. Nhưng bây giờ, tình hình rõ ràng không như anh nghĩ. Khương Ngư đã đếm xong tiền, khuôn mặt rạng rỡ, ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt phức tạp của Hoắc Diên Xuyên. Trong mắt cô, ánh mắt ấy không phải vì thèm số tiền cô kiếm được. Rốt cuộc, anh là người có cả một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Một khối tài sản đáng giá cả gia tài. Sao vậy? Khương Ngư hỏi. Không có gì. Anh đáp, ánh mắt thoáng dịu lại. Chỉ là không ngờ chuyện làm ăn của cô cũng không tệ. Khương Ngư không khiêm tốn. Cũng bình thường thôi. Tôi nghĩ đồ tốt, giá cả hợp lý, lại phù hợp nhu cầu, thì nhiều người mua cũng là chuyện đương nhiên. Hoắc Diên Xuyên bật cười. Cô nhóc này không chỉ tự tin, mà còn chẳng thèm giấu giếm chút nào. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, Khương Ngư đã nghiêng đầu nhìn anh, giọng từ tốn nhưng đầy kiên quyết. Cho nên anh có thể yên tâm. Tôi đã nói rồi, tôi muốn ly hôn, không phải chỉ nói suông đâu. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình. Câu nói này như một mũi tên chọc thẳng vào lòng tự tôn của Hoắc Diên Xuyên. Anh suýt bật cười vì tức giận. Cô nhóc này sao lúc nào cũng có thể kéo chuyện ly hôn vào mọi cuộc trò chuyện chứ? Tôi bao giờ nói muốn ly hôn? Anh nhìn cô, giọng nói mang theo chút châm chọc. Được thôi, cô giỏi kiếm tiền, lại kiếm được nhiều như vậy. Tôi mừng cho cô, ít ra cô cũng không cần quấn lấy tôi. Khương Ngư không hiểu vì sao anh lại không vui, nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Cô gái nhỏ cất tiền vào chỗ an toàn, lấy ra một ít để dùng, còn lại giấu kỹ. Hoắc Diên Xuyên cũng chẳng giận được lâu. Anh nhận ra, dù có giận, cô nhóc này cũng chẳng buồn quan tâm. Khương Ngư chuẩn bị ra ngoài giặt quần áo. Thời tiết nóng bức, nếu để lâu, quần áo sẽ bốc mùi. Trong nhà không có nước máy, cũng chẳng có giếng. Mọi sinh hoạt đều dựa vào chiếc vò lớn chứa nước. Cô nhìn mực nước trong vò, quyết định cầm xà phòng và quần áo ra bờ sông. Thấy cô xách đồ bước ra cửa, Hoắc Diên Xuyên hỏi, cô đi đâu vậy, giặt quần áo, làm sao, không được à, cô quay lại, giọng pha chút bướng bỉnh. Hoắc Diên Xuyên khẽ thở dài, sao cô đối xử lễ phép với cả thế giới, nhưng với tôi thì lúc nào cũng cộc lốc thế này. Không sao, cô muốn đi thì cứ đi. Nghe vậy, Khương Ngư mới bước ra ngoài, đến bờ sông. Cô bất ngờ gặp một nhóm phụ nữ đang giặt quần áo. Nhìn kỹ, hóa ra họ là các cô gái thuộc đoàn văn công, những người cô từng gặp trước đó trong doanh trại. Cách chương